Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, 388, ai mới là quái vật 16? Thật sự có quái vật, ta thấy, Sầm Lăng Vũ một bên kêu, một bên quay đầu lại nhìn quét phía sau hắc ám, nhưng mà trống rỗng phòng khách. Trừ bỏ những cái đó họa không còn có những thứ khác, ta xem ngươi là bị dọa điên rồi. Xuất hiện ảo giác, Trần Hoa Ngọc không để bụng. Bên ngoài chó điên là đại gia thật đánh thật thấy. Cái gì người chết sống lại, tất cả đều là các ngươi ảo tưởng. Muốn thật sự có quỷ, còn trốn tránh tránh. Trực tiếp đem chúng ta đều giết chết được, nàng nhìn mắt trên sofa hôn mê người. Người có phải hay không tưởng thế cái kia chó điên giải vây? Cho nên biên ra cái gì người chết sống lại xuất hiện nói dối? Không phải, ta nói đều là ta nhìn đến sự thật. Sầm Lăng Vũ phản bác không có nhiều ít tự tin. Nàng cũng cảm thấy hiện tại phát sinh hết thảy quá quỷ dị, nhưng nàng tuyệt không phải cố ý biên ra. Tới dọa người nói dối, khụ, vẫn luôn nằm ở trên sofa Tống Hiểu Phong bỗng nhiên ho khan lên. Hắn mở mắt ra, sắc mặt hảo không ít, các ngươi đều ở chỗ này, hắn ánh mắt có chút dại ra. Ta không chết, Trần Hoa Ngọc tức giận mà nói tiếp, nói không chừng đâu, xem này nhóm người đối cái kia chó điên thái độ, đánh chó còn muốn che chở. Vạn nhất chúng ta cái nào đợi lát nữa bị cắn chết cũng không nhất định, làn đạn. Vui vẻ vì, Fleck lấy hảo làn đạn. Ám Nguyệt, ta phảng phất dự kiến chấm dứt cục làn đạn. Phượng Hề Vũ Vu, ta này, ta hoài nghi ngươi tự cấp chính mình đưa tiện lợi, ta thật sự không chết. Tống Hiểu Phong kích động lên, tác động miệng vết thương, đau đớn làm hắn nhíu mày, rên rỉ vài tiếng, các ngươi thấy sao? Quái vật, ăn thịt người quái vật. Sầm Lăng Vũ nhìn chằm chằm hắn. Người cũng thấy đúng không? Trương Quý Phú, là Trương Quý Phú. Tống Hiểu Phong có trong nháy mắt mờ mịt. Theo sau tựa hồ hồi tưởng nổi lên cực kỳ khủng bố sự tình. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi. Quái vật, ta không thấy rõ. Nhưng là ta giống như đích xác tại đây trong phòng có thể thấy kỳ quái bóng người, các ngươi lên. Lâu thời điểm, ta sau khi nghe thấy mặt có dã thú tiếng thở dốc. Sau đó ta đã bị cắn. Sau lại ta đặc biệt sợ hãi. Cũng nhìn không thấy phía sau chính là thứ gì. Bên tai rất nhiều hỗn độn tiếng vang hỗn loạn ở bên nhau. Giống như, còn có cẩu kêu, Tống Hiểu Phong vội vàng nói. Đúng vậy, ta nghe thấy cẩu tiếng kêu. Trên vai bị thứ gì gắt gao cắn. Sau đó ta liền không ý thức, Trần Hoa Ngọc cười lạnh nói. Thấy được đi, đây là cái kia chó điên làm chuyện tốt. Ta xem nên đánh chết nó. Sẽ không, Sầm Lăng Vũ phủ quyết nói. Cẩu nếu cắn hắn, như thế nào còn có thể kêu? Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, Sầm Tiểu Vũ thật SKA tiểu đứa bé lanh lợi làn đạn. Khảo kèo ai uống băng coca? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha làn đạn. Ngôn cùng Dung Lâm, điểm này chảo Trần Hoa Ngọc chẳng hề để ý nói. Ai biết được, nói không chừng nó còn có khác đồng đảng. Ta đi ra ngoài thời điểm nhìn thấy bên ngoài thật nhiều cẩu. Chúng nó đều là chó dữ. Tất cả đều hẳn là đánh chết. Nàng nói những lời này thời điểm, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Thoạt nhìn còn có vài phần làm cho người ta sợ hãi, không muốn chết liền ít đi nói điểm dẫn thù hận. Nói, Chu Thuyết Án nhàn nhạt nói một câu, cái này trong phòng khẳng định có rất nguy hiểm đồ vật. Cũng không nhất định tất cả đều là ảo giác, Tiết lão sư. Người thật sự tin tưởng lời nói của ta. Tống Hiểu Phong nhìn về phía Chu Thuyết Án, loại chuyện này nói cho người bình thường nghe đương. Nhiên sẽ không tin, nhiều nhất cho rằng nơi này có cái gì độc khí hoặc là đặc thù từ trường. Có thể cho người sinh ra ảo giác nhưng ba cái người chơi không phải người thường. Nơi này chính là xuất hiện cái gì yêu quỷ tinh quái cũng là tình lý bên trong. Đừng nói là cẩu thành tinh, họa thành tinh đều có thể tiếp thu, nếu trong phòng này thật sự có quỷ. Kia còn có thể sợ người, nhìn thấy chúng ta còn dễ chạy. Quả nhiên, Trần Hoa Ngọc quán triệt thế giới này người bình thường phản ứng. cùng với nàng không nói logic cùng đạo lý tác phong, cũng không nhất định, lười hồi bụi hoa phân. Tích nói, căn cứ phía trước kinh nghiệm tới xem, trong phòng mặc kệ động thủ chính là thứ gì, đều có một cái đặc điểm, chúng nó sẽ không chủ động xuất hiện, trừ phi ở chúng ta lạc đơn thời điểm mơ siêu kia chúng nó đang sợ cái gì. Sầm Lăng Vũ hỏi, tưởng tượng đến nàng nghe thấy quái thanh cùng dã thú cảm giác áp bách. Sầm Lăng Vũ liền cả người phát run, như vậy đáng sợ quái vật, đối phó bọn họ vài người hẳn là không thành vấn đề, Nga không đúng. Hẳn là bài trừ tiết lão sư như vậy lợi hại. Còn có cái kia nữ sinh cùng nam nhân, vừa rồi ở đối phó cái kia lang khuyển thời điểm, đều biểu hiện đặc biệt cường. Lang khuyển thậm chí đều đánh không lại kia hai người liên thủ. Nếu thật sự đụng tới những cái đó quái vật, bọn họ không nhất định sẽ chết nghĩ đến đây. Sầm Lăng Vũ kiên định muốn theo sát Chu Tuyết Án ý tưởng, nhưng Tống Hiểu Phong bị thương như vậy. Nghiêm trọng, nếu không phải muốn chiếu cố hắn, nàng mới không dám một người ngốc tại cái này phòng khách. Tống Hiểu Phong hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Bọn họ hai cái nhược cây ngốc tại phòng khách chính là chờ chết. Cũng may không biết ai xử lý miệng vết thương, ngạnh sinh sinh là đem hắn mệnh kéo lại. Chỉ cần không phải quá lớn động tác, hắn cũng có thể miễn cưỡng động động, bị thương chính là bờ vai của hắn không phải hai chân. Tống Hiểu Phong từ từ ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía những người khác. Đừng ném xuống ta một cái người, hắn bắt lấy ly chính mình gần nhất Chu Tuyết Án góc áo. Tiết lão sư, ta biết bọn họ vì cái gì tới tìm ta, ta làm chuyện sai lầm, ta còn có thể cứu chữa sao? Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Chuyện gì? Sầm Lăng Vũ không nghĩ tới Tống Hiểu Phong sẽ đột nhiên nói ra loại này lời nói, hắn nhìn mắt đặt ở sofa góc chính mình bên cạnh người túi sách. Ta, Chu Tuyết Án trực tiếp, giảng không ra cũng đừng chậm trễ thời gian, ta còn muốn đi tầng hầm ngầm nhìn xem mơ siêu, làn đạn. Chín tự khoa căn bản không sợ, ha ha ha ha ha ha lạnh nhạt làn đạn, xuyên xuyên vì, vô tình tiết lão sư làn đạn, tổng bị xem nhẹ chấp, sư huynh, mặc lãng phí lão tử thời gian ta nói. Tống Hiểu Phong hoãn khẩu khí. Lần này nói ngữ tốc mau nhiều, ta làm sai, ta cũng không dám, kỳ thật ta cũng ở Trần Hoa Ngọc trong đàn, ta cũng mua quá những cái đó video, Trương Quý Phú đã chết, Lý Cường cũng đã chết, ta chính là tiếp theo cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hoa Ngọc, ngươi cũng là tiếp theo cái chết. Trần Hoa mặt ngọc biến sắc hắc, đen đùi, người đã chết ta đều sẽ không chết. Nàng thấp giọng mắng, kẻ điên. Tống Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Chu Tuyết Án. Tiết lão sư, ta chỉ là học tập áp lực quá lớn, mới có thể dùng loại này video phát tiết. Ta không có đã làm mặt khác thương tổn động vật sự tình. Ta cũng không dám động thủ, ta thật sự không dám, ta biết sai rồi, ta không bao giờ xem những cái đó video. Hắn thanh âm mang lên mỏng manh khóc nức nở. Ta biết đây là không đúng, ta cũng sợ hãi bị người biết loại chuyện này, nếu không có mua phương. Tuy rằng ngược cầu trộm cầu người cũng sẽ không hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Nhưng ít ra sẽ không như vậy càn rỡ, đương hắn chân chính gặp phải tử vong thời điểm. Hắn mới biết được chuyện này có bao nhiêu đáng sợ, mà những cái đó trong video động vật, toát ra cùng nhân loại không sai biệt mấy sợ hãi ánh mắt khi. Chúng nó có bao nhiêu sợ hãi, tiết lão sư, nơi này tiếp tục ngốc đi xuống, ta có thể hay không chết à, bằng không chúng ta rời đi đi. Tống Hiểu Phong hỏi, người điên rồi. Trần Hoa Ngọc liên tục lắc đầu, bên ngoài đều là chó điên, đi ra ngoài liền sẽ bị cắn chết, hơn nữa như vậy mưa lớn, lại là đêm khuya hoang dã, người cho rằng ta không nghĩ tới đào tẩu sao, ngu xuẩn, ngoa kép. Làn đạn, màu trắng hoa nhài, hiện thân thuyết pháp làn đạn, bạch hy trung thiến, hiện thân thuyết pháp cái kia ta trực tiếp cười chết a ha ha ha ha ha ha làn đạn. Đường đường tiểu miêu, nàng thử qua ha ha ha ha ha ha, phanh, hành lang chỗ sâu trong lại truyền đến quỷ dị tiếng đánh, thanh âm này vang lên tới rất nhiều lần, lười hồi bụi hoa lần này tinh tế nghe xong nghe. Thanh âm là từ ngầm truyền đến, Bán Mạt Vân Yên nói tiếp. Tầng hầm ngầm, này không phải thực rõ ràng sao? Các ngươi còn ở nơi này vô nghĩa, còn có đi hay không cốt truyện, có làm hay không nhiệm vụ, các ngươi muốn đi tầng hầm ngầm. Tống Hiểu Phong càng sợ hãi, nhưng muốn cho hắn lưu lại nơi này, cơ hồ đã có thể cho rằng là chờ chết, cho nên chẳng sợ miệng vết thương còn không có hảo, hắn cũng muốn kiên trì đi theo những người khác cùng nhau hành động. Mấy người đi vào kia phiến duy nhất không có mở ra trước cửa, vừa rồi quái vang biến mất, Bán Mạt Vân Yên lui về phía sau vài bước, lặng lẽ lấy ra một chương kỹ năng tạp, dọ thám biết nguy hiểm phẩm chất. C cấp thuyết minh, đối mỗi một cái không vượt qua 50 mễ xa phòng tiến hành dò xét. Nếu có nguy hiểm, tắc sẽ đối kỹ năng người sử dụng tiến hành cảnh cáo thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng. Sử dụng số lần 1/3. Thu hoạch phó bản, ma pháp nhà tiên tri không hề nghi ngờ. Tầng hầm ngầm nhất định là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Mà vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Bán Mạt Vân Yên đối với phía sau cửa không gian tiến hành rồi sử dụng hệ thống phía sau cửa có nguy hiểm, quả nhiên, cùng nàng đoán trước giống nhau, Chu Thuyết Án đứng ở đằng trước, đang dùng chìa khóa ý đồ mở cửa. Bán Mạt Vân Yên ở bên cạnh giơ ngọn nến, lười hồi bụi hoa đỡ Tống Hiểu Phong, không ai chú ý tới nàng, môn mở ra. Phía sau cửa quả nhiên không phải một phòng, có một cái xuống phía dưới thang lầu, đen nhánh âm lãnh, giống như một cái khủng bố địa ngục nhập khẩu, thật sự muốn vào đi sao? Sầm Lăng Vũ nhỏ giọng hỏi, Chu Thuyết Án không nói chuyện. Thẳng đi vào, dùng hành động trả lời vấn đề này, những người khác cũng đi theo đi vào. Chỉ có Bán Mạt Vân Yên lui về phía sau vài bước. Mà Trần Hoa Ngọc cũng chưa đi đến tầng hầm ngầm, nàng quay đầu lại nhìn mắt Bán Mạt Vân Yên, người như thế nào không đi vào. Bán Mạt Vân Yên lấy ra một chương tạp, đắc ý cười một tiếng, người không phải thực chán ghét cái kia Tiết lão sư sao? Trần Hoa Ngọc gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy, nàng oán hận nói, nhưng ta lại không thể đem hắn thế nào, nguyên bản còn cảm thấy người nọ lớn lên không tồi. Nhưng ai biết mặt sau nơi trốn cùng nàng đối nghịch, còn che chở cái kia chó điên. Bán Mạt Vân Yên duỗi tay, chờ những người khác thân ảnh đều biến mất ở tầng hầm ngầm nhập khẩu lúc sau. Nàng đóng cửa lại, lại dùng bổn phòng đã khóa lại kỹ năng tạp tướng môn ngắn ngủi khóa trụ, này chương kỹ năng tạp. Có thể tướng môn khóa trụ 1 giờ, này 1 giờ, bọn họ sẽ cùng tầng hầm ngầm đồ vật hảo hảo chào hỏi, nghĩ đến đây. Bán Mạt Vân Yên lại lộ ra mỉm cười, quả nhiên. Nàng mới là thắng đến cuối cùng người, bọn họ tuyệt đối tưởng không đến. Chính mình sẽ chết ở phó bản trong tay, tầng hầm ngầm nội, mấy người đi phía trước đi tới. Thang lầu không có bao sâu, thực mau liền đến cái đáy. Đường Chu Tuyết Án chân dừng ở tầng hầm ngầm trên mặt đất thời điểm. Hệ thống nhắc nhở cũng tới, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Nhiệm vụ chủ tuyến thăm dò hoang trạch mỗi cái phòng, 1/1, nhiệm vụ chủ tuyến tồn tại 3 giờ, 0/1, nhiệm vụ thuyết minh, hung trạch có cái gì nguy hiểm mà đáng sợ đồ vật đã lặng yên xuất hiện. Chúng nó đem từ hỗn độn bên trong đi ra, buông xuống cạnh ngươi, sống sót, hệ thống sẽ ở mấu chốt thời gian điểm thông báo sở còn thừa sinh tồn thời gian. Nhớ kỹ, chúng nó cực kỳ cường đại. Người có thể làm chỉ có trốn. Hết chương.